Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, lập tức phân cao thấp. Trúc Kỳ Phong gầm thét. Hắn dậm chân tiến lên. Trong tay tách ra mỗi loại kinh khủng thiên đạo đại thần thông. Hướng phía Tần Đình đánh tới. Hắn tài tình đích thật là làm cho người kinh diễm. Sử xuất thần thông uy năng bành trướng khuấy động nhưng lại huyền diệu vô cùng. Ngộ tính của hắn cực cao. Thần thông ở giữa thiên biến vạn hóa. Thường thường là nhất trọng thần thông bên trong có vô số loại này biến hóa. Làm cho người khó mà ứng đối báo sờ. Một chút thần giới đều biết bình thường thần thông tại hắn trong tay. Lại là như là tân sinh. Mặc dù vẫn là cái kia thần thông. Nhưng là uy lực lại hồi trở lại mà khác biệt. Hơn xa lúc trước nghìn lần vạn lần. Kinh tuyệt diễm. Xem chính là một chút chú ý thần ma tâm trì thần diêu. Trong lòng thán phục. Trước tạm không nói cái này Trúc Kỳ Phong phong cách hành sự như thế nào. Vẻn vẹn là cái ngộ tính này. Cũng đủ để danh chấn thần giới. Đứng hàng tông sư chi vị. Có thể tưởng tượng. Sau trận chiến này. Trúc Kỳ Phong tất nhiên sẽ thanh danh vang dội. Uy chấn thần giới. Nhưng là những này thần ma mặc dù trong mắt lại là lộ ra kinh tiếc chi sắc. Đáng tiếc trận này là sinh tử chi chiến. Trúc Kỳ Phong chú định vẫn là phải vẫn lạc cùng nơi đây. Thật sự là thần giới một tổn thất lớn. Về phần Tần Đình, không có người sẽ nghĩ tới Tần Thần Hầu thất bại. Tần Thần Hầu tại thần giới trước mắt người đời. Sớm đã là dựng nên lên một cái thâm bất khả trắc. Gần như vô địch hình tượng. Vực ngoại sâu giữa không trung, phương viên mấy ngàn vạn dặm đã là trở thành một cái đại chiến trường. Trúc Kỳ Phong đem tự mình tài tình chuyển hóa làm chiến lực. Cùng Tần Đình giết, cùng kinh tài tuyệt diễm Trúc Kỳ Phong khác biệt. Trúc Kỳ Phong thần thông đọc rất nhiều sách. Vô số loại thần thông tại hắn trong tay nở rộ. Như nước, thiên biến vạn hóa, chuyển biến ở giữa như thời gian qua nhanh. Lớn thì nuốt mây nhà khói. Nhỏ thì ẩn giới tàng hình. Huyền diệu dị thường. Mà Tần Đình cho chư thần cảm giác là một ngọn núi. Một tòa cao không thể chạm thản nhiên cự nhạc. Từ đầu đến cuối, Tần Đình đều chỉ là sử xuất Tần thị nhất tộc cùng Thần Đình thần thông. Không quá gần ngàn loại. Nhưng là gần đây ngàn loại thần thông. Lại là đem Trúc Kỳ Phong kia vô số thần thông đều ngăn lại. Hắn mỗi một loại Thần Đình mặc dù biến hóa không nhiều. Nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn chính xác. Như là sách giáo khoa. Để cho người ta tìm không ra một chút xíu tì vết. Xưa cũ buồn tẻ, nhưng là cũng hoàn mỹ không một tì vết, không có chút nào sơ hở. Quan chiến chư thần ánh mắt nguyên bản còn bị biến hóa vô tận Trúc Kỳ Phong hấp dẫn. Nhưng là thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung trên người Tần Đình. Chư thần càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là tim đập nhanh. Trúc Kỳ Phong thiên tư tài tình mặc dù làm cho người kinh diễm. Đối với thần thông một đạo cũng có thể xưng tông sư. Nhưng là chỗ sử xuất thần thông. Phong cách lại là cực kỳ hay thay đổi. Hiển nhiên là còn không có chân chính dung hội quán thông. Mà cái kia gần như vô cùng vô tận thần thông biến hóa. Tại một chút thần chủ trong mắt. Có gần một nửa đều là dư thừa biến hóa. Cũng không thể đối với cục diện chiến đấu mang đến bao nhiêu cải biến. Cho nên là có chút huyễn kỳ ý vị. Mà Tần Thần Hầu thần thông mặc dù biến hóa không nhiều. Nhưng là mấy ngàn loại này thần thông lại như là đồng xuất một triệt. Tràn đầy huy hoàng đại thế. Lấy thế đè người. Hiển nhiên là đã đi ra tự mình đạo lộ. Đi ra chính mình đạo. Một chút thần chủ mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vị này Tần Thần Hầu. Chỉ sợ đã là thoát ly tông sư phạm chú. Đạt đến tầng thứ cao hơn hắn. Đã là thành đạo. Mà chàng diện lên sự thật cũng là như thế. Mặc dù chàng diện lên nhìn Trúc Kỳ Phong thanh thế to lớn. Trong lúc phất tay đều có các loại dị tượng dâng lên. Mênh mông đung đưa, đoạt tiếng người mục. Nhưng là trên thực tế, hắn cũng là bị Tần Đình đè lên đánh. Tần Đình tiện tay một kích, liền có thể làm cho Trúc Kỳ Phong luống cuống tay chân. Át chủ bài toàn bộ ra. Song phương lập tức phân cao thấp. Trúc Kỳ Phong đích thật là thần giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nhưng là Tần Đình, đã là thoát ly thế hệ tuổi trẻ. Hắn mặc dù còn chưa thành tựu thần chủ chi vị, nhưng là đã là đứng hàng thần giới cự đầu hàng ngũ. Trúc Kỳ Phong càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng là tuyệt vọng. Hắn đã là át chủ bài ra hết, thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình. Có thể đã là bị Tần Đình vững vàng áp chế ở hạ phong, chỉ có cùng Tần Đình ở trước mặt giao thủ. Trúc Kỳ Phong mới thật sâu hiểu rõ đến vị này uy chấn thần giới Tần Thần Hầu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn thần thông cường hoành đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tiện tay một kích, liền có thể đem tự mình chấn động đến khí huyết bất ổn. Thổ huyết không thôi càng làm Trúc Kỳ Phong tuyệt vọng. Là Tần Đình từ đầu đến cuối, đều là không có sử xuất tự mình chân chính át chủ bài cuồng. Có đôi khi tự mình coi là đã là bước ra hắn át chủ bài, nhưng là một khắc này hắn lại là sử xuất mới át chủ bài. Át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nhưng là mình cũng đã là đến cực hạn. Trúc Kỳ Phong trong lòng bi ai vô cùng. Mình cùng trước mắt sinh tử lớn kẻ thù ở giữa, chênh lệch lại là như thế lớn. Lớn đến đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng tuyệt vọng. Trúc Kỳ Phong trong lòng đấu trí chiến ý ngay tại từng chút biến mất. Hắn không phải một cái xem thường từ bỏ người, nhưng là đối mặt khủng bố như thế đối thủ, hắn muốn từ bỏ. PS, hôm nay 2 canh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.